Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, rời núi thứ nhất mũi tên. Bạc Cô Pha Đông, hai quân đối chọi, tiếng trống trận chậm chạp mà trầm thấp, một tiếng tiếp lấy một tiếng, gió bắc thổi đến càng ngày càng gấp, thổi đến nhân trận trận phát lạnh, đại chiến sắp đến. Song phương tướng sĩ tại làm sao cùng chuẩn bị, không có người dám xem thường. Quách Gia ngồi tại mới dựng tốt trên đài chỉ huy, một tay đong đưa quạt lông, một tay nhặt quân cờ, cười như không cười đánh giá Cố Huy. Để cho ta a. Cố Huy sắc mặt tái nhợt, thái dương đều ẩm ướt, hắn cười khổ nói, tế tửu, ta nhận thua, ta không có ngươi dạng này tâm cảnh. Lúc này thời điểm còn có tâm tư đánh cờ, ngươi sợ cái gì? Quách Gia đem quân cờ thu hồi đi, ném ở hộp cờ bên trong, tôn tướng quân không tại, ngươi cảm thấy chúng ta đánh không thắng. Cố Huy không có lên tiếng âm thanh, nhưng ánh mắt đã bại lộ hắn lo lắng. Tôn Sách mang kỵ binh đi Cù huyện tiếp viện Mi Gia. Kết quả Lưu Hòa không có đi Cù huyện, lại cùng bọn hắn đối diện gặp gỡ. Quách Gia thu đến thám báo tin tức sau lập tức cải biến tuyến đường hành quân, tại Bạc Cô Pha Lập xuống đại doanh, tránh cho tại cánh đồng bát ngát bị kỵ binh đột kích nguy hiểm. Mặc dù như thế, tình thế y nguyên không thể lạc quan. Lưu Hòa binh lực vượt qua bọn họ nghĩ, giống như không chỉ có kỵ binh gần 4.000, còn có hơn 20.000 bộ tốt. Tổng binh lực là gấp đôi bọn họ có thừa, mà lại viện binh còn tại liên tục không ngừng chạy đến. Hai ngày thời gian thì lại tăng thêm 4-5 ngàn. Cố Vi biết những tân binh này là tinh nhuệ, tòng trinh binh bắt đầu. Hắn thì toàn bộ hành trình tham dự, biết Tôn Sách đối chi này tân binh chút xuống nhiều ít tâm huyết. Trước đây không lâu Thược Pha chi chiến cũng chứng minh những thứ này bộ tốt không hổ con cháu binh xưng hào. Nhưng bọn hắn dù sao vừa tổ kiến không lâu, binh lực lại xa xa không đủ, có thể ngăn trở hay không Lưu Hòa công kích, hắn tâm lý một chút đếm cũng không có. Quách Gia kéo hắn đánh cờ, còn chưa tới chung cuộc, hắn thì thất bại thảm hại. Tế tửu không lo lắng, lo lắng, nhưng là lo lắng cũng vô dụng, cho nên không bằng không lo lắng. Quách Gia để xuống quạt lông, khép tại trong tay áo, nhìn chằm chằm ván cờ nhìn một hồi lâu, duỗi cầm lấy hộp cờ trao đổi một chút, người ta đổi từ. Ta xem một chút có thể hay không đem ván này lật về tới. Cố Huy ngó ngó Quách Gia, bờ môi động động, muốn mắng tiếng người vọt tới bên miệng lại nuốt trở về. Người này là đại trí giả ngu vẫn là không tim không phổi? Đều lúc này thời điểm, còn nghĩ đến đánh cờ. Hắn đứng dậy đi đến đài chỉ huy một bên, dựa vào lan can nhìn xuống đại trận. 16.000 còn lại tướng sĩ ai vào chỗ nấy, ngay ngắn trật tự, xem ra tựa như tổng thể, chỉ là càng thêm cân đối một số. Mỗi cái tiểu trận trước mặt đều có một đạo dùng đồ quân nhu tạo thành xa trận. Trường mâu thủ, đao thuẫn thủ ngồi ở sau xe mặt, có đang nhắm mắt dưỡng thần, có tại ăn đồ ăn, cung nỗ thủ có điều chỉnh thử dây cung, có hoạt động thân thể. Xem ra đều rất nhẹ nhàng. Dưới đài chỉ huy kỵ binh đều đứng trên mặt đất, tiết kiệm mã lực, chỉ có lan truyền mệnh lệnh thì mới sẽ lên ngựa. Nhìn lấy cái này an tĩnh trận địa, Cố Huy đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Một chi tổ kiến chưa tới nửa năm tân binh sao có thể thong dong như vậy? Tế tửu, lần trước Thược Pha phục kích chiến rất kịch liệt sao? Cố Huy quay người nhìn lấy Quách Gia hỏi. Quách Gia ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngươi không phải tại trong doanh trại à? Còn hỏi ta? Cố Huy có chút xấu hổ, lên một lần Thược Pha phục kích chiến là đánh đêm, hắn không có tham dự, nghe đến kết quả lúc chỉ là kinh ngạc một chút, không có nghĩ sâu vào, dù sao đối thủ chỉ là một số sơn tặc thủy giặc mà thôi. Ô hợp chi theo. thắng cũng không đáng nói đến. Nhưng lần này khác biệt, lần này bọn họ muốn đối mặt là Lưu Hòa xuất lĩnh quân chính quy, mà lại có gần 4.000 kỵ binh. Nếu như các tướng sĩ thật đã tính trước, thắng khoán nắm chắc, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Nhưng là sợ bọn họ là người không biết không sợ, một hồi thật đánh lên, tình thế không ổn, liền có thể loạn trận cước. Hư giả tự tin lại càng dễ sụp đổ. Yên tâm đi, những thứ này binh mặc dù là tân binh, nhưng có một nửa đồn trưởng, đô bá là lão binh. Quân hầu trở lên tất cả đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú hãn tốt. Trong lòng bọn họ nắm chắc, biết như thế nào điều hành. Chúng ta chờ nhìn là được. Đánh cờ, đánh cờ. Cố Huy suy nghĩ một chút, biết mình suy nghĩ nhiều vô ích, cũng ngồi trở lại đi. Một lần nữa quan sát ván cờ tới. Lưu Hòa tay kéo cương ngựa, vận dụng hết thị lực, đánh giá đối diện trận địa. Hắn trước đây không lâu còn tại Bạc Cô Pha chú doanh, biết nơi này địa hình, cánh bắc là Tuy Thủy, phía nam là Bạc Cô Pha. Đây là một cái ba mặt đảm nhiệm tử trận, trừ sườn đông có thể khởi xướng tiến công, hắn ba mặt đều không thể tiến công. Trung quân quá xa, hắn thấy không rõ có phải hay không có Tôn Sách chiến kỳ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy trước trận chiến cờ. Trước trận có hai mặt chiến kỳ, hắn trong nhận thức một mặt là Tôn Sách dưới trướng giáo úy Đồng Tập chiến kỳ, mặt khác chỉ biết là giáo úy họ Lỗ. Đến tột cùng là ai? Hắn không biết, tựa như là mới xuất hiện. Trước đây không lâu còn không có như thế một cái giáo úy. Chẳng lẽ là mới đến viện binh? Lưu Hòa tâm lý có chút ẩn ẩn bất an. Hắn khẽ đá bụng ngựa, đi vào Thuần Vu Quỳnh trước mặt. Thuần Vu tướng quân, chờ ngươi lập công. Thuần Vu Quỳnh cười ha ha, chẳng hề để ý, vỗ ngực một cái. Tướng quân yên tâm đi, gấp ba binh lực so sánh, ta chính là dùng người trồng chất, cũng phải đem cái này trận thứ nhất gặm xuống tới. Hậu sinh khả úy, chúng ta những thứ này lão hủ cũng không phải bất tài. Lưu Hòa cười cười, tướng quân nói giỡn, ngươi đang lúc xuân thu, ai dám nói ngươi lão. Chúng ta những bọn tiểu bối này có cơ hội nhìn tướng quân chỉ huy tác chiến. Có phúc ba đời, Tôn Sách tự tìm chỗ chết, kết xuống như thế một cái tử trận. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nếu như có thể bắt sống Tôn Sách, Từ Châu Mục cũng không đủ đền đáp tướng quân chi công. Đến lúc đó còn muốn mời tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Thuần Vu Quỳnh tâm tình thật tốt. Tôn Sách đảm nhiệm lập trận, kỵ binh không có đất dụng võ, chỉ có thể từ phía sau bọc đánh, phòng ngừa Tôn Sách lội nước chạy trốn. Chính diện chủ công nhiệm vụ toàn rơi vào bộ tốt trên thân. Hắn có dự kiến trước, hợp thời nhường ra 1.000 hồ kỵ chỉ huy quyền, đổi lấy 10.000 bộ tốt. Thực lực gần với chủ tướng Lưu Hòa, một trận chiến này nếu như có thể trận đầu thu được thắng lợi, thì sẽ không còn có người nói hắn đoạt văn sử công lao. Mời tướng quân vì ta lược trận. Thuần Vu Quỳnh chắp tay một cái, khách khí mà tràn đầy tự tin. Lưu Hòa lần nữa thi lễ, lui về trung quân đại trận. Hắn trên nửa đường lại quay đầu nhìn một chút nơi xa trận địa. Tâm lý có một loại không nói ra cảm giác, dễ dàng như vậy liền đem Tôn Sách ngăn chặn. Hắn luôn cảm thấy có chút không quá chân thực. Tiếng trống trận vang lên, Thuần Vu Quỳnh chuẩn bị tiến công. Tại 1.000 trường mâu thủ, đao thuẫn thủ bảo vệ dưới, 2.000 cung nỗ thủ chậm rãi tiến lên, chuẩn bị bày trận, tiến hành tấn công từ xa, yểm hộ bộ tốt cường công. Lỗ Túc nghe đến tiếng trống trận, khẽ đá bụng ngựa, đi vào trước trận, đứng tại tất cả mọi người trước mặt, lấy xuống cung, dựng vào một nhánh tên kêu tên lệnh, yên tĩnh mà nhìn xem càng ngày càng gần địch quân, làm đối phương tiến vào một tiễn chi địa, đình chỉ tiến lên, bắt đầu lập trận thời điểm, hắn nâng cung qua đỉnh, lại chậm rãi để xuống, bỗng nhiên kéo ra cung, buông tay lỏng dây cung, tên kêu tên lệnh rời dây cung mà đi, phát ra chói tai kêu to, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đối diện Lỗ Túc mấy tên đao thuẫn thủ nắm chặt thuẫn bài, đem thân thể núp ở thuẫn bài đằng sau, chờ đợi thuẫn bài bị bắn trúng trầm đục, bọn họ cũng không lo lắng. 70 bước khoảng cách, bắn trúng rất dễ dàng, bắn thủng thuẫn bài cũng rất khó, chỉ cần tránh tốt, căn bản sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí không có khả năng thụ thương. Kêu to càng ngày càng gần, tên kêu tên lệnh bay vọt 70 bước, ầm, một tiếng, bắn thủng thuẫn bài, mảnh gỗ vụn bay múa. Thuẫn bài sau binh lính còn chưa kịp phản ứng liền bị bắn trúng. Trước ngực nhập, giữa lưng ra, rên lên một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ, máu tươi từ trong miệng mũi tràn ra. Ánh mắt cấp tốc ảm đạm, rất nhanh liền ngừng thở. Hai con mắt mở tròn trịa, chết không nhắm mắt, nhìn lấy bị một tiễn bắn thủng thuẫn bài cùng ngã xuống đất đồng bạn. Bên cạnh đao thuẫn thủ, trường mâu thủ nhóm không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. 70 bước bên ngoài một tiễn phá thuẫn, người này cung lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lỗ Túc thu hồi cung, nhìn về phía đang chuẩn bị hạ lệnh công kích Cường Nỏ Đô Úy, mỉm cười, tuy nhiên ngăn cách hơn 100 bước xa, tên kia Cường Nỏ Đô Úy vẫn là cảm nhận được Lỗ Túc sát ý. Vô ý thức lui về phía sau một bước, tránh sau lưng thân vệ, một trận mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?